Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, người vừa học được. Plan vs. Zombie, chế tác ngay tại đều đâu vào đấy đang tiến hành. Có đại hữu ca trợ giúp, Lục Dã tiến độ nhanh hơn không ít. Nhưng khổ nhàn kết hợp cũng tương đối quan trọng. Ngoại trừ thường xuyên bạo lá gan bên ngoài, mò cá vẩy nước cũng là 10 phần cần thiết. Hunter, Hypnosis, sẽ có đầu óc quay cuồng tác dụng phụ. Nhưng ở EV nắm giữ, Yon, về sau, Lục Dã giấc ngủ chất lượng thẳng tắp lên cao. Ngay cả mắt quầng thâm đều phai nhạt không ít. Một bên khác, đại hữu ca mép tóc tiến chịu đủ tàn phá. Cách mạnh lên con đường tiến thêm một bước. Ngày 11 tháng 7, thứ bảy, Lục Dã ngáp một cái. Đóng lại đồng hồ báo thức. Bên giường ổ mèo sớm đã không có EV bóng dáng. Lục Dã hơi sững sờ, cúi đầu xem xét, EV chính co quắp tại trong chăn, đều đều hô hấp lấy. Mùa đông ổ chăn sẽ dài mèo ta biết. Chấm ngoặc kép, Lục Dã gãi đầu một cái. Mùa hè cũng sẽ dài EV sao? Nhưng nhìn tiểu gia hỏa một mặt vẻ mệt mỏi, Lục Dã cũng không đành lòng đánh thức nó. Mỉm cười chọc chọc tiểu gia hỏa ngủ mặt, bị nó một móng vuốt đẩy ra về sau. Lục Dã tự giác nhường ra ổ chăn. Buổi sáng trực tiếp một hồi trò chơi. Chơi chính là giải trí đội hình. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong hướng dạ dày vọt mạnh. Sau đó leo lên bê chạm. Cả một hồi động thái. Sốt dẻo nhất thảo luận là cuối tuần tại sắp Thượng Hải triển khai đại sư thi đấu vòng tròn. Mặc dù nhân viên chưa công bố, nhưng có tin tức ngầm sưng, Kanto Lan sẽ có ghế đối chiến. Long hệ thiên vương, rõ ràng là phi hành hệ thiên vương mới đúng chứ. Lục Dã nhả rãnh nói, không tự chủ được nhìn một hồi Kamisure Lumio tuần lễ thời trang tẩu tú. Lề mà lề mề đến chưa? Lục Dã tiếp tục trò chơi lập trình công việc, đến từ đội giáo viên địch huấn luyện viên điện thoại. Phá vỡ cuối tuần này yên tĩnh khó được. Ngươi buổi chiều nếu có rảnh rỗi, có thể tới bản trường học một chuyến. Địch huấn luyện viên nói. Có mấy cái tân sinh đến phỏng vấn đội giáo viên. Chờ ngươi thao luyện thao luyện. Mặc dù thành tích thi tốt nghiệp trung học chưa công bố, nhưng sớm phê đối chiến hệ tân sinh, đã chạy đến Thượng Hải Đại học đưa tin. Địch huấn luyện viên cũng là nghĩ mượn cơ hội này, nhìn xem có thể hay không tìm tới một nhóm đội giáo viên hạt giống tốt. Lục Dã nghĩ nghĩ, nói, không có vấn đề, rốt cuộc tiếp nhận đã trợ giáo nhiệm vụ, huống chi mang lên máy tính bảng, một bên huấn luyện một bên lập trình cũng là có thể. Ngày mùa hè chói chang, Lục Dã vai nâng ngủ gật EV, bên cạnh còn tung bay một con Hunter, đáp lấy xe buýt đi vào giáo khu, ma đại thi đấu trung tâm. Cầm trong tay văn kiện tấm, mang theo che nắng mũ. Địch huấn luyện viên đứng tại khán đài một bên, hướng phía Lục Dã vẫy vẫy tay. Nhóm này tân sinh hết thảy 5 cái. Địch huấn luyện viên chỉ giữa sân ngay tại làm nóng người. Tinh Linh cùng những học sinh mới. Người trước giúp ta nhìn xem, đội giáo viên còn tại bên cạnh sân bãi huấn luyện đâu. Lục Dã sững sờ, ta nên làm gì? 5 người bên trong. Chọn 2 cái tấn cấp. Địch huấn luyện viên cười lớn vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Đội giáo viên danh ngạch có hạn. Trước hết giết uy phong của bọn hắn cũng chưa chắc không thể. Nhóm này tân sinh đều là đến từ các đại danh bài cao trung. Tâm cao khí ngạo không thể tránh được. Nói cho cùng, Lục Dã lần này đến liền là sung làm mặt đen nhân vật. Được rồi, người trẻ tuổi nhiều tôi luyện một chút cũng tốt. Lục Dã sờ lên cái cằm, đi đến trong sân, lập tức dẫn tới một chàng thốt lên. Lục lão sư, Piplap chén đoạt giải quán quân cái kia. Là hắn đến phỏng vấn chúng ta sao? Cử đi mà đại Hàn Tiêu Tiêu vui sướng ngoắc tay. Lục lão sư, lại là ngươi đảm nhiệm trợ giáo. Lục Dã lườm vị này fan hâm mộ một chút. Hò nhẹ nói, Hàn Tiêu Tiêu, ra khỏi hàng. Hàn Tiêu Tiêu lúc này đứng dậy. Hiếu kỳ bên trong mang theo một chút kích động nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã móc ra máy tính bảng. Nghiêm trang nói. Đợi chút nữa từ ngươi dẫn đầu mọi người làm nóng người. sau đó bắt đầu đội giáo viên khảo hạch. Được rồi. Hàn Tiêu Tiêu đầu tiên là nhoẻn miệng cười. Sau đó chớp mắt một cái con ngươi. Kia, Lục lão sư, khảo hạch nội dung là cái gì lạc? Các ngươi năm người tinh linh hỗn chiến. Ân, cuối cùng còn lại hai cái tấn cấp. Ở đây học sinh hơi sững sờ. Sau đó trong mắt không hẹn bốc cháy lên đấu trí. Ma đại đội giáo viên tuyển chọn. Vậy mà áp dụng chính là loại này hỗn chiến hình thức. Thật sự là tương đương khảo nghiệm chỉ huy bản lĩnh cùng tinh linh ý thức chiến đấu a. Yên tâm đi Lục lão sư. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hàn Tiêu Tiêu hô lớn. Nhìn qua bọn này đấu trí giạt rào tân sinh. Lục Dã nhẹ gật đầu. Lặng lẽ mở ra công trình văn kiện. Ân, dạng này mò cá hẳn là liền không có vấn đề. Năm vị tân sinh đứng tại bên sân. Hướng phía trong sân tinh linh khởi xướng chỉ huy. Từ đằng xa nhìn về phía bên này Địch Văn Diệu huấn luyện viên. Không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút thô bạo, nhưng loại này hỗn chiến, hoàn toàn chính xác càng có thể phản ứng một cái nhà huấn luyện toàn diện thực lực. Bao quát ứng biến, tinh linh bồi dưỡng, chỉ huy, đều có thể dòm một hai. Đương nhiên, loại này hỗn chiến cũng khó tránh khỏi có sơ hở chỗ. Sau đó, liền khảo nghiệm cái này trợ giáo nhãn lực, nhìn qua hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy tính bảng Lục Dã. Địch Văn Diệu cười thấp giọng nói, ngay cả bút ký đều làm được như thế chuyên chú. Nhìn đến, cái này trợ giáo ta là nhặt được bảo. Ngoặc kép, Lục Dã đang tiến hành Plan vs Zombie, dàn khung dựng. Lập trình LV3 phán định thất bại rất nhiều lần. Lục Dã cảm thấy tóc của mình ẩn ẩn run lên. Đoán chừng là phán định thất bại tác dụng phụ. Ta đi, kỹ năng này thật không có tác dụng phụ sao? Ta làm sao luôn cảm thấy không thích hợp đâu. Chấm ngoặc kép, gãi đầu một cái. Lục Dã dương mắt xem xét. Trên trận hỗn chiến đã kết thúc. Còn lại hai con tinh linh. Theo thứ tự là Hàn Tiêu Tiêu Brulum. Cùng Cố Trung To Cố Ô. Lạc bại ba người một mặt uể oải. Nhưng vẫn như cũ nhìn về phía Lục Dã. Hy vọng có thể đạt được vãn hồi thời cơ. Lục Dã trầm ngâm một lát. Ba người này tinh linh. Lục Dã dùng hệ thống đồ giám quét hình qua, từ chiêu thức liền có thể suy đoán ra, thực lực hoàn toàn chính xác không bằng còn lại hai con tinh linh. Hỗn chiến kết quả cũng giống như thế, lại cho bọn hắn thời cơ, cũng là đối còn thừa hai người không công bằng. Mời trở về đi, Lục Dã mỉm cười nói. Đương nhiên, các ngươi nếu là chiến thắng ta, vẫn là có thể cử đi đội giáo viên. Hàn Tiêu Tiêu khóe mắt nhịn không được khẽ nhăn một cái. Cái này nói là tiếng người sao? Chiến thắng ngươi, không phải tương đương với Pip Lab chén quán quân thực lực. Quả nhiên là, Lục lão sư phong cách a. Hàn Tiêu Tiêu lẩm bẩm nói. Ba người liếc nhau một cái. Cuối cùng từ Senslas nhà huấn luyện, Đỗ Trác cắn răng tiến lên phía trước nói. Ta tới đi, Lục Dã ngay tại cẩn thận suy nghĩ. Có cần hay không cho là dũng khí của hắn thả cái thủy chi lúc. Ivy đã chủ động nhảy lên sân bãi. Bố y, Ivy liếc mắt nhìn qua Senslas, khinh thường nhếch miệng, Đỗ Trác nao nao, sắc mặt có chút đỏ lên. Người mặc dù là cái quán quân, nhưng làm sao cũng không trở thành phái Ivy ra sân a. Huống chi Ivy còn không có tiến hóa. Đỗ Trác a tiếng nói. Senslas, Ian Tail. Giống là nghĩ đến cái gì? Lục Dã hơi biến sắc mặt, nhịn không được nhìn về phía trên trận EV. Tiểu gia hỏa đã mình hành động, theo nó vẻ mặt hưng phấn đến xem, hiển nhiên giống như là lại có thể bạch chơi một chiêu thức bộ dáng. Lục Dã trong lòng hô to không tốt, nhưng EV đã ở trong chớp mắt tới gần Senslas. Copycat, không có sai biệt Iron Tail. EV cái đuôi trên quang mang thậm chí càng thêm lóa mắt. Đông, không hề nể mặt mũi. Senslas bị một cỗ quái lực đánh trúng. Thoáng qua ở giữa bất tỉnh đi. Trên mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Đỗ Trác há to miệng. Sững sờ sau một lúc lâu. Tay run thu hồi Senslas. Là ta mạo muội. Đỗ Trác nói. To Cố ở nhà huấn luyện. Cố Trung cũng lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Cái này trợ giáo. xem xét liền tương đương nghiêm khắc bộ dáng. Ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Trên trận lặng ngắt như tờ. Những học sinh mới kính sợ nhìn về phía Lục Dã. Các ngươi làm gì đều nhìn ta như vậy? Hôm nay tới là đến mò cá Lục Dã. Giờ khóc giờ cười. Ta rất hòa thuận. Hoàn toàn yên tĩnh. Ai? Được rồi. Lục Dã bất đắc dĩ khoát tay áo. Ngay cả nhường các ngươi cũng nhìn không ra. Nhãn lực của các ngươi cũng cứ như vậy. Tâm kinh đảm chiến ấn mở EV chiêu thức liệt biểu. Một cái Ion Tail chiêu thức như ẩn như hiện. Giống như là rèn luyện sau liền có thể giải tỏa dáng vẻ. Lục Dã nhịn không được thở dài. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng ta tinh linh. Thiên phú không khỏi cũng quá bắc một chút đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.